Lão tổ xuất quan, chương 2, con trai ngươi bị ta giết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương nhìn những người đó hoảng loạn chạy trốn, lại không vội đuổi theo, nhìn hành động của hắn giống như không sợ đuổi không kịp. Tiền bối, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ chạy thoát, nếu không để tông chủ Vân Sơn Tông Lưu Chân biết được, sẽ là đại nạn của Thiên Lam Tông ta. Lăng Thanh Thù thấy vậy thì khẩn trương, lớn tiếng hô lên. Lưu Chân chính là cường giả kim đan lâu năm, thời gian tu luyện của ông ta còn lâu hơn tông chủ đời trước của Thiên Lam Tông. Trước khi tọa hóa, tông chủ đời trước từng có giao thủ với ông ta, sau trận chiến đó thì tông chủ bị thương nghiêm trọng. Lưu Chân chính là cường giả đỉnh phong trong hàng ngũ kim đan. Từ Phương nhẹ gật đầu, thản nhiên cười nói, bọn họ chạy không thoát, Lưu Chân cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ vừa nhấc chân, hạ xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Lưu Vân Thanh. Lưu Vân Thanh sờn gai ốc, lập tức nhận ra sau lưng có một luồng khí tức cây ết ủng bố áp sát. Tiền bối, một cường giả kim đan ngụy trang thành luyện khí kỳ thì có gì vui? Người có dám đánh một trận với phụ thân ta không? Lưu Vân Thanh hét lớn, yên tâm, ta sẽ đi tìm phụ thân ngươi, tất nhiên là sau khi ngươi chết. Từ Phương lười nhát không thèm quan tâm, nhẹ nhàng từ đỉnh đầu vỗ xuống một cái. Két, xương trên đỉnh đầu và xương cổ trong lập tức nát bấy, ngũ tạng cũng nổ tung lên. Ngay khoảnh khắc Từ Phương vỗ xuống một trường, Lưu Vân Thanh đã chết, nhưng dù vậy thân thể của hắn ta vẫn còn loạng choạng thêm 3-4 bước về phía trước rồi mới ngã xuống, sau đó miệng mở to. Máu hòa với ngũ tạng phun mạnh ra ngoài. Đám người Vân Sơn Tông toàn thân phát lạnh, người này, quá kinh khủng, lại còn dám ra tay giết thiếu tông chủ Vân Sơn Tông mà không chút do dự nào. Một số người vô cùng bi phẫn, ngươi là cường giả kim đan kỳ còn nói không phải. Muốn giết thì giết, còn muốn giả bộ yếu hơn chúng ta. Mỗi một bước chân của Từ Phương hạ xuống tất nhiên sẽ có một người chết đi, giống như tử thần nâng bút gạch sổ. Đi theo sau lưng đòi mạng người khác. Ta ban cho ngươi cái chết mà ngươi chờ đợi. Ta cho phép ngươi được cầu xin tha thứ trước khi chết. Ta ban cho ngươi cái chết không đau đớn. Không, đừng giết ta. Van xin tiền bối thả ta ra. Giới tu hành quá nguy hiểm. Ta nguyện ý tự phế tu vi về nhà làm ruộng. Cầu xin tiền bối tha mạng cho ta đi. Chỉ sau một lúc tất cả mọi người đã chết. Chỉ duy có một mình hắn ta. Hắn ta nằm sấp trên mặt đất. Điên cuồng dập đầu với Từ Phương. Người tên là gì? Từ Phương hỏi. Tiểu nhân tên là Trương Giã. Không biết tiền bối có gì phân phó. Tiểu nhân nguyện xông pha khói lửa cũng không chối từ. Người tự xưng Trương Giã trong lòng mừng rỡ. Từ Phương giết người chưa từng nói nhảm. Cứ thế đi qua nhẹ nhàng vỗ cho phát chết luôn. Vậy mà lại nói chuyện với mình. Điều này nói rõ hắn ta có cơ hội sống tiếp. Hắn ta không nhất định phải chết. Được, Trương Giã. Người dẫn ta đi Vân Sơn Tông. Từ Phương thản nhiên nói. A, Trương Giã lập tức trợn tròn hai mắt. Từ Phương muốn hắn ta dẫn đường. Tiểu nhân cả gan xin hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ người muốn đánh với tông chủ của chúng ta sao? Không, không thể nào. Tông chủ đã là kim đan hậu kỳ. Vân Sơn Tông còn có đại trận hộ sơn. Một mình tiền bối tới đó chắc chắn sẽ thua. Trương Giã lắp bắp nói. Hắn ta ước gì Từ Phương tự đến chịu chết. Nhưng người dẫn đường sao lại là hắn? Người không cần quản nhiều, dẫn đường là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương liếc mắt nhìn Trương Giã. Trương Giã trong nháy mắt cảm nhận được hàn ý chết chóc đang tới gần. Cũng không dám nhiều lời nữa. Vội vàng vừa lăn vừa bỏ đi về phía trước dẫn đường. Dưới đáy lòng Trương Giã lặng lẽ hy vọng Từ Phương có thể đánh bại tông chủ. Hắn mới có cơ hội sống sót. Tông chủ. Vị tiền bối kia bảo tên Trương Giã dẫn đường đến Vân Sơn Tông rồi. Một đệ tử Thiên Lam Tông nhanh chóng nói cho Lăng Thanh Thù. Lăng Thanh Thù nghe vậy thì sắc mặt kinh hãi. Vị tiền bối này là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một mình tiêu diệt cả một tông môn sao? Vân Sơn Tông là đệ nhất tông môn ở Tề Châu. Không chỉ có tông chủ Lưu Chân là kim đan hậu kỳ. Mà không ai biết Vân Sơn Tông có còn cái kim đan thứ hai hay không? Lỡ như còn ẩn giấu một cái kim đan còn mạnh hơn Lưu Chân thì sao? Nhanh, thao đi gọi tiền bối về. Lăng Thanh Thù vội vàng nói với đệ tử. Đuổi không kịp, tốc độ của tiền bối quá nhanh. Đệ tử đầu đầy mồ hôi nói. Vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Vì sao phải giúp Thiên Lam Tông chúng ta? Ngài ấy hình như là từ Hậu Sơn đi tới. Lăng Thanh Xu phảng phất là nghĩ tới điều gì. Rồi nàng biến sắc, vội vàng triệu tập đệ tử. Tất cả đệ tử nghe lệnh, ngoại trừ đệ tử thủ hộ tông môn, còn những người khác, đều theo ta đi Vân Sơn Tông. Lúc này Từ Phương đã mang theo Trương Dã, đứng ở dưới một ngọn núi cao. Ngọn núi này là ngọn núi cao nhất Tề Châu, đồng thời cũng là ngọn núi có linh khí thịnh nhất. Đi thẳng lên vô vàn bậc thang cao vút, một tòa sơn môn nguy nga từ trong mây mù lộ ra. Vân Sơn Tông, Trương trưởng lão trở về nhanh như vậy, xem ra thu phục Thiên Lam Tông căn bản không cần tốn nhiều sức ha. Trương Dã là trúc cơ hậu kỳ, địa vị ở trong tông cũng cao quý. Đệ tử thủ vệ thấy Trương Dã vội vàng cười hì hì su nịnh nói. Thu phục Thiên Lam Tông, một tông môn sâu bọ mà cũng dám tự mãn, sao biết được uy nghiêm của Thiên Lam Tông ta. Trưởng lão, vị này là người tiễn các ngươi lên đường. Cả người Từ Phương phóng ra một cỗ khí thế luyện khí kỳ khác với người khác, dứt khoát tát một cái, hai thủ vệ canh cửa chết ngay tại chỗ. Nghe nói, tông chủ Vân Sơn Tông tên là Lưu Chân. Phích một tiếng, Từ Phương vỗ tan cánh cửa lớn, đồng thời, giọng hắn tựa như sấm rền, trong nháy mắt truyền khắp Vân Sơn Tông. Ai, là ai dám dương oai ở Vân Sơn Tông ta? Lại có người khiêu khích Vân Sơn Tông, chán sống rồi sao? Mẹ kiếp! Tới cửa khiêu khích cũng chỉ là một tên luyện khí kỳ, đúng là muốn chết. Có điều tên này có vẻ cũng có chút bản lĩnh, khi thế phách lối hơn luyện khí kỳ bình thường nhiều. Đệ tử Vân Sơn Tông đều bị kinh động, rất nhanh đã có người phát hiện sự tồn tại của Trương Dã và Từ Phương. Tự tìm đường chết, dám phá hỏng sơn môn ta. Chết đi, trong đám người, bỗng nhiên có một gã đệ tử chạy như bay ra, rút kiếm quát lớn. Giết, dứt lời. Đệ tử này liền xông đến trước mặt Từ Phương, nhưng mà Từ Phương cũng không nhìn hắn một cái, chỉ vươn ra hai đầu ngón tay, trực tiếp kẹp lấy trường kiếm. Phanh, trường kiếm gãy làm đôi, ngươi đã không ra, vậy ta chỉ đành giết sạch người Vân Sơn Tông, sau đó lại đến tìm ngươi. Từ Phương hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay đẩy một cái, đệ tử kia kinh hãi, cũng là luyện khí kỳ sao lại chênh lệch lớn như vậy. Đệ tử kia bị đánh bay lên trên không. Phun máu phè phè, cuối cùng bay ngược vào trong đám người phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ở trong đám người, đệ tử kia trực tiếp nổ tung, tạo thành một luồng xung kích vô cùng đáng sợ. Đệ tử Vân Sơn Tông vây quanh Từ Phương lập tức ngã xuống từng mảnh. Tất cả mọi người khó có thể tin, đây là luyện khí kỳ sao? Không, hắn đang ngụy trang thành luyện khí kỳ, thật sự hắn là kim đan kỳ, Trương Dã cũng đã phản bội tông môn. Tông chủ, mau ra đây cứu chúng ta. Có một đệ tử trọng thương còn chưa chết, trong lòng bi phẫn hô lớn. Ngươi, là người của Thiên Lam Tông. Quả nhiên, tông môn thượng cổ trong truyền thuyết, làm sao không có chút nội tình cơ chứ? Một người đàn ông trung niên, chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo ý cười, đối với sự cường đại của Từ Phương căn bản không để ở trong mắt. Con trai ngươi bị ta giết rồi, cách chương.